Tổ Vũ cất bước, thấy mọi người sau lưng hơi chần chờ, quay đầu nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói: "Các vị cảm thấy không ổn à?" "Đúng là không ổn." Đại Thần Vương trầm giọng nói: "Còn chờ xác định mà lại giết Cấm Thiền. Nếu như gã bị oan thì chẳng phải là nhân tập ta tự giết lẫn nhau, để cho vạn tập đắc ý sao?" Cấm Thiền vừa là bị Tổ Vũ tóm trong tay cũng dãy dụa kịch liệt. Gã không nghĩ tới Tổ Vũ lại muốn trực tiếp giết người, giết xong mới rút ra trí nhớ. Chuyện này quá đáng sợ, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. "Diệt Tầm Vương, cho ta mượn một chút huyết dịch." Diệt Tầm Vương không nói gì chỉ bắn ra một giọt máu. Tổ Vũ tiếp nhận rồi rạch trán Cấm Thiền Vương, nhỏ huyết dịch của Diệt Tầm Vương vào. Huyết dịch tự nhiên dùng nhập vào trong đó, không hề có dấu hiệu gạt bỏ. Có người không hiểu, đây là ý gì vậy? Mà Tổ Vũ cũng đã xác định, quả nhiên cái tên này chính là huyết mạch của Ngục Vương. Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía Cấm Thiền, hắn nói: "Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng có làm. Người ngụy trang cũng không tệ, nhưng mà người chết thì vẫn biết nói chuyện. Người hiểu không? Ta đã gặp phụ thân người ở Tử Linh giới vực. Bằng không thì người cho rằng, vì sao ta lại hoài nghi người, thậm chí còn tự mình thăm dò người. Để người đúc trận chính là vì thăm dò người. Phụ thần người đã bị hạ thần giết chết, sau đó cùng thức tình với hạ thần. Tử linh ấy mà, vừa thức tình thì chẳng có tình cảm gì cả đâu. Năm đó phụ thần người đã tìm tới chỗ Diệt Tầm Vương, cố ý thay thế huyết mạch của y rồi chuyển đổi thành huyết mạch của Ngục Vương. Còn người thì biến trở thành nhân tộc thuần huyết. Tất cả những thứ này ta đều biết rõ. Cấm Thiền, có muốn ta dẫn người đi gặp phụ thần người, sau đó tiễn người lên đường không? Cũng coi như để người và phụ thần được đoàn tụ. Có lẽ người còn có cơ hội hóa thành tử linh, lần nữa sống lại." Cấm Thiền Vương tái nhợt, bất giác không dãy dụa nữa, quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ, trong mắt mang theo vẻ hốt hoảng cùng bất đắc dĩ rõ rệt. Tổ Vũ nói tiếp: "Còn nữa, Hồng Mông tướng quân là Trấn Linh tướng quân, người đại khái không biết rằng, ngài ấy có một khối tam sinh thạch, có thể soi sáng quá khứ của tử linh, phần rõ thần phận của tử linh. Hết thảy những gì phụ thần người từng làm đều hiện rõ trên tam sinh thạch. Có phải người cảm thấy người đã chết thì trên đời này sẽ không ai biết được bí mật của người?" Cấm Thiền Vương hơi nhíu mày. Tổ Vũ bất chợt đánh ra một quyền, một cỗ ý chí lực chấn động phòng cấm của đại chủ vương bị hắn đánh nát. Đại chủ vương cầm nín, Tổ Vũ không bảo y giải trừ mà lại tự mình trực tiếp phá vỡ, muốn thị uy với tả. Lúc này Cấm Thiền Vương đã có thể nói chuyện, gã nhìn Tổ Vũ nhẹ nhàng thở dài nói: "Người thật sự gặp trả ta rồi." Tổ Vũ cười tủm tỉm đáp: "Người cảm thấy sao?" Cấm Thiền Vương lắc đầu: "Quả nhiên, dưới gầm trời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Người chết thì cũng có thể mở miệng." Thẩm Tự Diễu một câu, Cấm Thiền Vương tiếp tục nói: "Ta cũng không tính là phản bội nhân tộc. Giết đá thần văn nhất mạch không phải vì thù riêng, mà đó là mối thù chuyển kiếp. Nhất mạch nhà ta chính là kẻ địch của văn vương nhất mạch." Bên cạnh, Đại Chủ Vương bình tĩnh lên tiếng: "Người đã thả Thiên Uyên bán hoàng, đó chính là phản bội." Cấm Thiền Vương cười khổ: "Ta cũng không muốn đâu, nhưng mà các người lại cứ để Tổ Vũ làm thánh chủ nhân tộc. Nếu hắn thật sự lên ngôi, ta đây biết phải thế nào." Nghe thế, những người khác đều thấy chấn động. Cấm Thiền Vương đã thừa nhận. Đại Hạ Vương nghiêm nghị chất vấn: "Hơn 50 năm trước là người giật dây Phần Hải ra tay đánh lén Diệp Bá Thiền sao?" Cấm Thiền Vương nhìn ông: "Ta nói không phải thì liệu người có tin không? Kỳ thật cũng không phải là ta giật dây. Tình huống của Phần Hải là do Tam Thần xảy ra vấn đề. Gã nói Diệp Bá Thiên làm nhục gã. Thực tế chẳng hề có chuyện này. Ta cũng chưa ra tay. Chẳng qua là ta chỉ dẫn đường một thoáng. Còn lại là do tự gã tưởng tượng ra. Các người có tin không?" Một đám người bất ngờ. Thật sự chưa từng xảy ra chuyện đó ư? Cấm Thiên Vương lẩm bẩm: "Thật đấy. Đều là do gã tưởng tượng ra." Tổ Vũ nhíu mày: "Người chưa từng ra tay?" "Ta không ra tay. Ta chỉ liên hệ Thiên Uyên tộc, lộ ra tin tức của Diệp Bá Thiền và Vạn Thiền Thánh." "Liễu gia thì sao?" Ánh mắt Tổ Vũ siết lạnh. "Phần Hải nói gã cũng không định giết Liễu gia, chỉ là muốn bức bách lão sư của ta trở về." Cấm Thiên Vương yên lặng một hồi nữa mới đáp: "Văn Vương nhất mạch là thứ mà ta nhất định phải giải quyết. Liễu Văn Ngạn không muốn trở về, Đại Hạ Vương lại một mực thủ tại Nam Nguyên. Ta chỉ có thể làm như thế để ép ông ta. Ta không ngờ Liễu Văn Ngạn cũng là kẻ nhẫn tâm." Tổ Vũ thở hắt ra nhìn về phía những người khác: "Còn có nghi hoặc gì không?" Mọi người yên lặng. Cấm Thiền Vương nhìn về phía Tổ Vũ khẽ hỏi: "Phụ thần ta ở đâu? Ta muốn gặp y một lần. Có thể không?" Cấm Thiền Vương cười khổ: "Thời gian ta và y ở chung không nhiều. Thời điểm ỷ chết ta cũng không có cách nào đi bái tế. Ta chết cũng chưa chắc có thể hóa thành tử linh. Hóa thành tử linh thì cũng chưa chắc đã thức tỉnh. Có thể cho ta gặp trả ta một lần có được không? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Lừa người thôi. Cái gì? Một đám người dồn dập nhìn về phía Tổ Vũ. Người có ý gì? Tổ Vũ thản nhiên nói. Lừa người thôi. Nghe không hiểu à? Ta chỉ tùy tiện nói một chút liền tin. Hiện tại vô địch đều ngu xuẩn như thế à? Lúc ta nói thật thì chẳng ai tin. Khi ta nói láo thì người người đều tin sái cổ. Ánh mắt Cấm Thiên Vương lộ ra vẻ phẫn nộ. Người gạt ta. Gã đã tưởng là thật. Đâu chỉ Cấm Thiên Vương, ngoại trừ vài người thì hầu như ai cũng tin là thật. Tổ Vũ mới nói có bài bản hẳn hoi. Nói cứ như mọi chuyện đã từng diễn ra, cộng thêm việc hắn có khả năng thông hành tử linh giới vực, khiến mọi người đúng là không thể nghĩ nhiều. Tổ Vũ lộ vẻ khinh thường. Lừa gạt người thì thế nào? Ta lừa gạt nhiều người lắm, ai có thể làm khó dễ được ta? Cấm Thiên Vương phẫn nộ gầm lên. Tổ Vũ, ta đã nói rõ hết rồi. Ta chỉ muốn gặp phụ thần trước khi chết. Người... Dựa vào cái gì mà ta phải thỏa mãn người? Người là ai? Phản đồ. Ta cần phải thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết của một tên phản đồ à? Nực cười. Phụ thần người. Đừng nói là không hóa thành tử linh. Dù cho ý thật sự thức tỉnh, ta mà gặp phải thì sẽ xử lý người trước tiên. Ai hơi đâu mà còn loạn lắm lời vô nghĩa. Đầu óc ở đâu hết rồi? Ta sẽ nói nhảm với một tên phản đồ à? Yên tâm. Oán khí của người khá lớn, có lẽ rất nhanh thôi sẽ thức tỉnh. Tự người và tử linh thiên hà mà tìm phụ thần đi. Tìm được thì báo cho ta một tiếng. Ta sẽ vào đó tiễn hai người lên đường cùng lúc luôn. Dứt lời, Tổ Vũ xuyên qua giới bích, tiến vào nhân cảnh. Lúc bấy giờ ở Trừ Thiên Phủ, ngàn vạn tướng sĩ đang đứng thành hàng ngay ngắn, mong mỏi trông chờ. Thấy Tổ Vũ xuất hiện thì cả đội quân đều nhảy cẫng hoan hô. Cùng nghênh thánh chủ khải hoàn. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, nhân tộc thắng rồi. Đương nhiên, cũng có người thấy trong tay hắn tóm theo Cấm Thiên Vương. Sau một khắc, từng tôn vô địch lần lượt truyền tống trở về. Tổ Vũ không thèm nhìn bọn họ, hắn cũng lười hỏi thăm cái gì, nhìn về bốn phương rồi lớn tiếng nói. Trận chiến này, nhân tộc đại thắng, 107 tôn bán hoàng, hơn 100 vị vô địch. Thánh chủ uy vũ. Toàn bộ nhân cảnh bạo phát trong nháy mắt. Tổ Vũ chờ đợi tiếng gieo hò kết thúc, thanh âm của hắn lại vang vọng tứ phương. Trận chiến này, các cường giả nhân tộc dục huyết phấn chiến. Đại Nguyên Vương, Đại Lương Vương, Đại Việt Vương, Trừ Vương chết trận, nhân tộc cùng chia buồn. Thiên hạ yên tĩnh, 8 vị vô địch chết trận. Ngoài ra, Cấm Thiên Vương cấu kết vạn tộc phản bội nhân tộc, cấu kết với Thiên Uyên bán hoàng tàn sát đồng bào, việc áp bất tận, gã còn tàn sát cả nhà Liễu gia ở Liễu Thành, ám sát ngũ đại Diệp Bá Thiên, tội ác tày trời, đáng chém. Nhân cảnh triệt để an tĩnh hoàn toàn. Phản đồ, lại có một vị vô địch là phản đồ. Tổ Vũ tiếp tục cất cao giọng nói. Thiên hạ này không gì là không thể giấu giếm được Tổ Vũ ta. Sinh tử lưỡng giới, ta đều có thể trưởng khống. Kẻ phản bội đáng chém, các người nên nhớ. Người chết cũng có thể nói chuyện. Tội Cấm Thiên Vương mắc phải, ta hy vọng đó là cường giả phản bội nhân tộc duy nhất. Sẽ không xuất hiện kẻ thứ hai. Trừ thiên vạn tộc thì có gì đáng sợ. Cứ giết sạch cho đến khi bọn chúng quỳ xuống cầu xin tha thứ là xong. Từ khi ta xuất đạo đến nay, chém giết hơn 100 tên vô địch, triệt tiêu mấy vị bán hoàng. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của nhân tộc, vẫn là thiên hạ của Tổ Vũ ta. Hùng hằng, càn quấy. Hôm nay, ta trừ diệt Cấm Thiên, hy vọng các người lấy đó mà làm gương. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, thân thể Cấm Thiên Vương tức khắc chia năm xẻ bảy. Vừa nứt ra, tam thần bèn hiển hiện, sau đó bị đánh bể nát rồi lại xuất hiện. Cuối cùng thì triệt để tan tành. Oanh! Thiên địa nổ vàng, huyết vân giáng lâm. Tổ Vũ đánh ra một quyền ầm ầm làm cho toàn bộ huyết vân tiêu tán. Vương Miện hiển hiện trấn áp nhân cảnh, dùng chuyển tàn biến ngay lập tức. Phản nghịch không xứng khiến cho nhân cảnh dùng chuyển. Tổ Vũ lạnh lùng cất giọng, Văn Minh Chí hiển hiện thu nạp hết thảy. Có một số việc hắn vẫn cần phải xem qua trí nhớ của Cấm Thiên Vương. Mà sau lưng sắc mặt một đám vô địch nhân tộc cực kỳ nặng nề. Cứ thế là giết. Tổ Vũ quả thật quá lãnh huyết vô tình. Được rồi, hắn đâu thần quen gì Cấm Thiên Vương. Hồn chỉ gã còn lừa giết Liễu gia nhất mạch. Có điều hành động sát phạt quyết đoán của Tổ Vũ vẫn khiến các vị vô địch hơi bất an. Tổ Vũ quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhếch môi cười. Nụ cười rõ là thần thiện nhưng lại càng làm cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Hy vọng sẽ không có người tiếp theo. Tổ Vũ nhấn mạnh từng chữ, mắt thì nhìn thoáng qua đại chủ vương. Về mặt đại chủ vương lạnh nhạt. Nhìn ta làm gì? Cái tên này đang muốn cảnh cáo ta sao? Tiểu tử nhà người thật bá đạo. Dù sao ta cũng là hợp đạo duy nhất của nhân tộc bây giờ. Người thì hay rồi. Giá oai rất gà dọa khỉ. Xem ra là muốn cảnh cáo ta. Đại chủ vương bất đắc dĩ. Tổ vũ làm việc rất dứt khoát. Nếu để hắn cảm thấy người là phản đồ thì rất có khả năng hắn sẽ không đi trả chứng cớ gì mà trực tiếp xử lý người luôn. Tổ vũ rất cấm thiên vương rất thẳng thắn. Có một số việc nhất định phải làm và làm thật dứt khoát. Nhất là chuyện liên quan đến phản đồ thì không cần nhiều lời. Không cần thẩm tra dài dòng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Chém giết đối phương ngay trước mặt mọi người. Dùng vui sướng sau khi thắng lợi hòa tan tất cả những thứ mục nát này để tránh bùng nổ hỗn loạn lớn hơn. Không thể kéo dài cái chết của nhân vật phản diện. Kẻ địch thì phải thủ tiêu ngay lập tức. Bỏ mặc kẻ địch trưởng thành là điều hết sức ngu xuẩn. Tỷ như vạn tộc. Đương nhiên, hiện tại vạn tộc không làm gì được Tổ Vũ. Từ khi bắt đầu vạn tộc đã điều cường giả có thực lực vượt xa Tổ Vũ tới giết hắn. Đáng tiếc là giết không được. Khi Tổ Vũ vẫn còn là đằng khâm đã có vô địch tới chơi đùa hắn. Đáng tiếc, chỗ dựa sau lưng hắn quá lợi hại. Giải quyết dứt khoát là tốt nhất. Nếu còn kéo dài thêm, không chừng sẽ có vô địch cầu tình cho cấm thiên vương. Đây không phải là chuyện gì hiếm lạ. Dù sao, Diệp Bá Thiên này Liễu Gia đều đã chết. Có chuyện cấm thiên vương bỏ mặc cho Thiên Uyên Bán Hoàng thoát đi. Gã chỉ là Vĩnh Hằng để không địch lại hợp đạo là chuyện bình thường. Tóm lại là sẽ có lý do để cầu tình. Hoặc là đưa ra lý do tội không đáng chết. Hoặc là cho cơ hội lập công chuộc tội. Hoặc là để cấm thiên vương giết vô địch bồi tội. Những điều này có thể tồn tại. Tổ Vũ không muốn cho cấm thiên vương cơ hội lật bàn. Bên cạnh đó, hắn xác thực cũng muốn trấn nhiếp vô địch nhân tộc. Đừng thấy mọi người trước đó còn cùng nhau chiến đấu, đánh hừng hực rực lửa. Những người kia đã chịu phục trước Tổ Vũ sao? Vậy thì khó nói. Chém một tồn vô địch phản đồ để trấn nhiếp bốn phương, nhất là đại chùa vương. Lão gia hỏa này quá âm hiểm. Tổ Vũ không biết trong lòng y nghĩ gì, nên vẫn còn hơi kiêng kỵ. Kẻ như vậy đừng coi y là người tốt. Y bán người đi thì có khi người chưa hẳn đã biết. Lần này Tổ Vũ cũng bị lừa. Vị trí thánh chủ là đại chủ vườn sớm đã chuẩn bị mọi đường để hắn nhảy vào. Cũng tốt, Tổ Vũ không thèm để ý. Vừa vặn mượn lấy cái danh thánh chủ, sau trận đại chiến giành xứng với thực, hắn có thể dễ dàng nắm quyền. Bây giờ Tổ Vũ hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Không phục thì ta bèn xử lý người. Tổ Vũ đang nghĩ tới những thứ này. Đại chủ vườn và các vị vô địch cũng không nói gì. Một trận đại chiến chết 9 vị vô địch nhân tộc, mấy chục vị trọng thương, người người mang thương. Lúc bấy giờ tâm tình mọi người khá là trầm trọng nên cũng giảm bớt một chút ảnh hưởng từ cái chết của cấm thiên vương. Mà Tổ Vũ giết cấm thiên vương xong bèn nhanh chóng cất cao giọng. Trước đó không có thời gian, Vũ Hoàng Phủ và Thánh Địa thành lập cũng chưa có thời gian chủ bị. Kể từ hôm nay, mỗi phủ điều 3 vị Nhật Nguyệt, 10 vị Sơn Hải, 100 vị Long Vân vào Vũ Hoàng Phủ nghe ta hiệu lệnh. Các phủ đều thêm 10000 quân sĩ đằng không trở lên vào Vũ Hoàng Phủ hiệu mệnh. Những người này phải mở nguyên khiếu không được thấp hơn 108. Nếu thất hợp 108 khiếu thì không thủ nhận. Các đại học phủ điều 1000 thiên tài đằng không trở lên dưới 30 tuổi vào Vũ Hoàng Phủ để đào tạo sâu. Một khi đã vào Vũ Hoàng Phủ, thành lập chấp pháp vệ của thánh địa thì ngoại trừ ta ra, bất kỳ người nào cũng không được can thiệp. Vũ Hoàng Thánh Địa thánh lập tại Sòng Thánh Phủ. Sòng Thánh Phủ sẽ đổi tên thành Vũ Hoàng Phủ. Thanh âm của Tô Vũ chấn động thiên địa, chuyển khắp nhân cảnh. Khí tức cường đại áp chế trừ vị vô địch. Thậm chí đại chủ vương cũng bị áp chế. Bởi vì bình thường khi đại chủ vương không bạo phát khí tức thì trong y cực kỳ nội liếm, dường như đã lắng sâu hết thảy vào trong. Sau lưng Tô Vũ, một đám vô địch, có người nhíu mày, có người yên lặng không nói, có người lại gật đầu đồng ý. Tô Vũ có thực lực, có quyết đoán, có thiên phú, cũng có chỗ dựa. Trong trận chiến vừa qua, việc Tô Vũ chạm hợp đạo đã khiến các vị vô địch đều âm thầm cảm thấy để Tô Vũ làm thánh chủ, kỳ thật là chuyện rất tốt. Tối thiểu là họ đã an tâm hơn không ít. Dù đại chủ vương rất mạnh, nhưng y thần bí khó lường. Một số vô địch vẫn không yên lòng. Cũng giống như Tô Vũ, hắn cảm thấy bản thân bị đại chủ vương bán mà vẫn không biết rõ tình huống. Còn về đại tần vương, mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vị này lại trọng thương, lần này không biết lúc nào mới có thể chữa khỏi vết thương đây. Mà câu nói sâu cùng của Tô Vũ lại càng thêm chấn động nhân tâm. Vũ Hoàng Phủ thành lập, đại tần vương nhậm chức thánh địa ủy vũ đại tướng quân. Đại chủ vương nhậm chức thánh địa văn minh truyền đạo sư. Đại tần vương, đại chủ vương, các ngài có ý kiến gì không? Bốn phương đều tĩnh lặng. Một đám vô địch dồn dập nhìn về phía Tổ Vũ, nhìn về phía đại chủ vương và đại tần vương. Mọi người đều hồi hộp chờ phản ứng của hai vị ấy. Một khi bọn họ thật sự chấp nhận thì cũng chính là đang chiều cáo với chư thiên vạn giới rằng ở nhân tộc này, Tổ Vũ vì tôn. Tuy hắn là thánh chủ không sai, thế nhưng trước đó đã nói vô địch sẽ không cần nghe theo Tổ Vũ điều động. Dù thánh địa có khả năng hiệu lệnh thì đó cũng phải thông qua thương lượng. Hiện tại Tổ Vũ lại cuốn theo đại thế, thừa dịp vừa mới dùng một trận chiến chấn định chư thiên, dùng khí thế dập trời để uy hiếp hai người đồng ý. Đại chủ vừa đã tấn cấp hợp đạo, vị hợp đạo cảnh duy nhất của nhân tộc, y sẽ cúi đầu xưng thần ư? Đại chủ vương nhìn thoáng qua Tổ Vũ, nửa ngày sau mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hơi hơi khom người khẽ đáp. Chủ thiên tề không có dị nghị gì. Mà đại tần vương bên kia đang nửa ngủ nửa tỉnh, bị đại hạ vương chọc chọc vào eo mấy cái mơ hồ tỉnh lại. Tần Quảng, tiếp lệnh. Các vị vô địch đều ôm tâm tình phức tạp, một mặt nghĩ rằng hai vị này không có ý kiến, vậy xem như sắp xếp của Tổ Vũ đã thông qua. Một mặt họ lại hơi không cam tâm, hai vị này đều cúi đầu xưng thần. Những người khác, ai, không có cách nào khác. Về sau phải thật sự nghe Tổ Vũ định đoạt rồi. Hắn mới là chủ của nhân cảnh. Chỉ nhẹ nhàng như vậy đã hoàn thành chuyển quyền. Nhưng mà những kẻ kịch liệt phản đối trước đó đều đã chết. Đại Nguyên Vương, Đại Liêu Vương đều chết trận. Hiện tại những người khác đúng là không có dũng cảm để nói. Cũng không có thực lực đứng ra phản đối. Tầm mắt Tổ Vũ nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nhìn về phía Đại Thường Vương, thản nhiên mở lời. Đại Thường Vương có ý kiến gì không? Đại Thường Vương thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, thậm chí ngàn vạn tướng sĩ bên dưới cũng đều đang nhìn ông. Vẻ mặt ông rất phức tạp, rõ ràng lời lúc trước mà ông từng nói, Tổ Vũ vẫn còn ghi nhớ. Lòng dạ Tổ Vũ rất hẹp hòi, dạng người lòng dạ hẹp hòi như thế mà chấp trường nhân cảnh đúng là không thể không khiến người ta lo lắng. Nhưng mà ông biết, lúc này, đại thế của Tổ Vũ đã thành. Đại Chủ Vương và Đại Tần Vương không phản đối, chẳng có bất kỳ người nào đủ quyền lực hay tư cách để phản đối cả. Đại Thường Vương thở dài một tiếng, cung kính khom người. Thưa ông Vân Triệu, không có dị nghị. Tổ Vũ mỉm cười cất cao giọng. Đã không có ý kiến gì nữa thì các phủ mau phái nhân thủ gia tốc kiến tạo hoàng phủ đi. Tất cả sức người vật lực đều do các phủ chung sức. Vâng. Bên cạnh, Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo bỗng nhiên cùng nhau hô lên một tiếng. Hai người đối mặt mà cười đầy ân ấy sâu xa, cười tới nỗi khiến mọi người chung quanh khẩm rét mà run. Các vị vô địch khác liếc nhìn nhau, dồn dập cúi đầu. Tuần lệnh thánh chủ. Nhân cảnh đã định toàn cục. Tổ Vũ cười nói. Trận đại thắng này là để chúc mừng. Đại chủ vương, mệnh người trong vòng 3 ngày xây xong chủ thiên thập phương đại trận. Ta muốn tổ chức đại khánh cho nhân tộc. Đổ mưa nguyên khí xuống suốt 10 ngày không ngừng. Toàn dân cùng chung vui. Đại chủ vương thấy lòng quá mệt mỏi. Địt, người có thể nói tiếng người được không? Muốn nhân cảnh liên tục đổ mưa nguyên khí trong vòng 10 ngày. Ngươi còn là người sao? Lão tử sẽ chết đó. Dù lão tử là hợp đạo thì cũng không chịu được đâu. Y còn đang suy nghĩ, sau một khắc, thiên địa chợt gieo hò. Đa tạ thánh chủ. Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo lại lần nữa lớn tiếng dẫn dắt. Giữa đất trời tiếng hoan hô vang vọng. Đa tạ thánh chủ. Đa tạ thánh chủ. Thanh âm vang ra từ các đại phủ. Thiên địa vì đó mà gieo hò. Người không vui thì cũng vô dụng. Giọng Tổ Vũ chuyển khắp nhân cảnh. Hàng chục tỷ sinh linh nhân cảnh đều nghe được. Ai nấy đều vô cùng hưng phấn vì sự kiện đổ mưa nguyên khí liên tiếp 10 ngày. Trời ạ, tù giả đều sắp điên lên rồi. Nhớ ngày đó khi Tổ Vũ bắt đầu khai nguyên khiếu, hắn muốn có một giọt nguyên khí dịch, đều vất vả khổ cực, chẳng thể nào mua nổi thứ đồ chơi kia. Hiện tại Tổ Vũ lại ra lệnh cho đổ mưa nguyên khí liên tục trong 10 ngày. Mọi người quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tầm đại chủ vương quá mệt mỏi, y thấp giọng nói. Thánh chủ, nguyên khí sẽ không đủ. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Sao lại như vậy? Nhiều thi thể vô địch thế kia, có bộ còn nguyên không phá toái, nguyên khí nồng đậm hết sức, hướng chỉ nguyên khí ở nhân cảnh bây giờ nồng đậm hơn trước gấp 100 lần. Ta chém 25 tôn vô địch, nguyên khí tràn lan khắp nhân cảnh, dùng 25 thi thể vô địch để trải đường thì sao lại không đủ? Đại chủ vương, nhiệm vụ đầu tiên sau khi thành lập thánh địa, ngài lại muốn đùn đẩy sao? Má nó, người nhất định là cố ý nhằm vào ta, nhất định. Đại chủ vương sắp mắng chết Tổ Vũ rồi. Y cười gượng đáp. Thánh chủ hiểu lầm. Nếu vậy thì ta cần vài vị vĩnh hằng giúp đỡ. Đại Thường Vương, Đại Sở Vương, Đại Kim Vương, Tiểu Chủ Vương, Chu Phủ Chủ, Chu Phủ Trưởng, các ngài hãy hỗ trợ Đại Chủ Vương hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thế sắc mặt mọi người đều dị dạng. Ông trời ơi, sự chèn ép tới nhanh như vậy sao? Đều là người của cùng một hệ. Người có phục hay không? Đại Chủ Vương cười khổ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi. Coi như người lợi hại. Mấy vị vô địch khác liếc nhìn nhau, đều hơi bất đắc dĩ, dồn dập mở miệng nói. Tuần lệnh. Tổ Vũ tươi cười như gió xuân ấm áp, khác hoàn toàn so với vẻ nghiêm túc mới rồi. Vậy chuyện này làm phiền chư vị. Nụ cười của hắn sán lạn mà tươi tắn. Chẳng nháy mắt, vài vị vô địch đều cảm thấy như gió xuân ấm áp thổi qua. Tổ Vũ thật sự là nhân vật có thể dựa vào. Đây chính là người chúng ta tín nhiệm. Khổng hổ là nhân chủ của nhân tộc. Nhưng rất nhanh họ đều thành tỉnh. Ai nấy đều thầm mắng. Thật giỏi, còn dùng thần văn làm ảnh hưởng đến chúng ta. Đúng là không phải người. Mà giờ khắc này mấy vị đại minh vương đều lo lắng nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ đang muốn lập uy, vừa đến đã đem đại chủ vương ra khai đào. Cũng không sợ đại chủ vương chẳng chịu cho người sắc mặt tốt, làm xấu mặt người trước toàn thể mọi người à? Tổ Vũ thật sự không sợ. Đại chủ vương nghe lệnh là tốt nhất. Không nghe, ta liền bỏ đi, đi thật luôn. Đại chủ vương muốn lấy ta làm đào nhưng lại không muốn nghe lệnh của ta. Ta còn quản ngươi làm gì? Lập tức rời khỏi cho xong. Ở nhân cảnh, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, giết nhiều hợp đạo và vô địch như vậy. Chuyện lên nên làm thì đều làm rồi. Chỉ bằng chạy về cổ thành thỏa sức tiêu dao. Không được thì tìm tiểu giới để tù dưỡng một thoáng. Đại khái cũng không ai có thể tìm ra mình. Đáng tiếc, đại chủ vương vẫn rất nghe lời. Tổ Vũ có hơi tiếc nuối. Vừa rồi đã không thể ném nồi đen cho đại chủ vương. Bằng không hắn cứ bảo hôm nay bị đại chủ vương chọc tức nên bỏ đi. Đại chủ vương bức đi thánh chủ vừa ra sức vì nhân tộc. Có thể thấy rõ lòng làng dạ thú của vị này. Sở dĩ có tâm tư đó là bởi vì hắn nhìn không thấu đại chủ vương. Trong lòng vẫn giữ mấy phần nghi kỵ cùng lo lắng. Dù sao, biết y không phải người tốt là được rồi. Đối diện, đại chủ vương vẫn mỉm cười nhàn nhạt nhìn Tổ Vũ. Cái tên này, người còn có thể nói gì nữa đây? Người bảo ta làm gì thì ta đều đồng ý. Người muốn bẫy ta sao? Tổ Vũ cũng lời nói gì thêm, chuyển sang việc khác. Đại hạ vương, đại minh vương, xuất lĩnh chú quân, đóng quân tại phòng tiến Đồng Lực Cốc, thông cáo cho vạn tộc biết tiếp tục mở ra cuộc chiến dưới phủ địch để nhân tộc luyện binh. Đại hạ vương ngạc nhiên hỏi, sao vạn tộc có thể đáp ứng? Tổ Vũ lạnh lùng đáp, tại sao lại không thể? Trừ thiên chiến trường có hàng loạt tài nguyên, không chiến vậy thì chúng ta bèn xâm lấn tiểu giới, chém giết cường địch, cướp đoạt tài nguyên. Thần ma tiền lòng, có tộc nào mà không có thực dân trong tiểu giới? Vô địch xuất chiến cũng giết không thà, hợp đạo của nhân tộc là để chừng à? Không có cuộc chiến vô địch thì nhân tộc coi như luyện binh. Ta muốn có thêm nhiều nhật nguyệt xuất hiện chuẩn bị cho việc chứng đạo vô địch. Hắn nhìn tướng sĩ bên dưới quát lớn. Trừ tướng sợ chết sao? Có dám chiến không? Không sợ, dám chiến. Núi biển kêu gầm, xúc động vạn phần. Đương nhiên là họ dám. Trước đó Tổ Vũ đã nói nếu trận chiến này đại thắng thì sẽ là lúc mở ra chiến trường cho quân sĩ nhân tộc. Tiếp theo chính là cuộc chiến của bọn họ. Quả nhiên, lúc này Tổ Vũ đã thực hiện. Tổ Vũ lại nói, Đại Tần Vương Thụ Thường, Đại Hạ Vương hãy làm chủ tiền đại nguyên soái. Hạ Lòng Võ, Tần Trấn, Chủ Thiền Phương, Vương Hổ làm tướng quân bốn phương chinh chiến chử thiên, nâng cao uy phong của nhân tộc ta, phục hồi vinh quang thượng cổ. Vương Hổ, người làm trình đồng tướng quân, cánh giữ phía đông nhân tộc, dọn sạch chiến khu đồng bộ, hết thời tiểu giới bên đó nhất định phải thuần phục, không phục thì diệt giới, diệt tộc. Vâng. Diệt Tầm Vương rất hưng phấn, cảm giác bầu nhiệt huyết trong người đang dồn dập dâng lên, kích động vạn phần. Ông cấp tốc tiếp lệnh, mà mấy vị vô địch khác cũng mau chóng lớn tiếng đồng ý. Thật sự là ai nấy đều thấy kích động. Lần này đại chiến kết thúc, nhân tộc đại thắng. Xem ra Tổ Vũ muốn nhân cơ hội càn quét vạn giới, chinh chiến các tiểu giới, thừa dịp đại tộc co đầu rút cổ mà đi trước chiếm lấy tài nguyên, cường hóa bản thân. Đây đích xác là cơ hội tốt. Lúc này cường tộc không còn dám chiến, sợ rằng phải chờ tới khi thượng giới mở ra. Đây cũng là cơ hội hòa bình hiếm có để mà phát triển, dùng tài nguyên tiểu giới để cường hóa nhân tộc. Nếu ngàn vạn đại quân có thể sản sinh ra một vài nhật nguyệt, vậy thì sẽ có người kế tục chứng đạo. Không giống như bây giờ, dù có sẵn Phật gánh chịu nhưng lại chẳng có ai để mà chứng đạo. Mà tâm tình các vị vô địch càng thêm phức tạp. Khá lắm, bình quyền đều nắm trong tay. Đại tướng bốn phương đều có quan hệ với Tổ Vũ. Đại Minh Phủ, Đại Hạ Phủ, bao gồm cả Diệt Tầm Vương đều có liên hệ với hắn. Lần này Tổ Vũ đúng là đã phát huy đại thế tới cực hạn. Hôm nay, nơi đây chính là sân nhà của hắn. Mọi việc đều do hắn quyết định. Thừa dịp mọi người không thể phản bác, cấp tốc đoạt quyền, ngàn vạn đại quân bị hắn nắm giữ, thánh địa thành lập, uy vọng của Tổ Vũ cũng thành. Về sau, nếu ai dám phản bác thì sẽ không được trọng dụng. Đại Hạ Vương cũng là dáng vẻ ngựa không dừng vó, lớn tiếng hiệu lệnh. Trừ quân Trừ Thiên Phủ, theo ta vào Trừ Thiên chiến trường. Vâng. Sau một khắc, ngàn vạn đại quân bắt đầu truyền tống vào chiến trường Trừ Thiên. Trước đó vô địch đại chiến khiến đại quân phải rút lui, bây giờ đại quân lại lần nữa tiến vào chiếm giữ khu vực bên ngoài. Tổ Vũ yên lặng quan sát, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. làm lão đại thì phải có phẩm thái lão đại. Ta nói như thế nào thì phải làm như thế đó. Những người khác tàn đi, nhanh về dưỡng thương. Trận chiến này mọi người bị thương cũng không nhẹ. Dứt lời hắn lại nói. Mấy phủ có vô địch ngã xuống sẽ được trợ cấp hai vật gánh chịu thu được từ chiến trường. Tất cả tài nguyên thu được đều sùng vào bảo khố Vũ Hoàng Phủ, Chu Phủ Chủ, Hạ Hầu Gia. Hai vị cùng nhau chấp trưởng phủ khố, kiểm kê vật tư, dùng quân công khen thưởng các cường giả nhân tộc. Đồng thời soạn một nửa trong đó ra, mấy ngày tới ta sẽ đi tặng cho các tộc xuất chiến. Vâng. Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo dồn dập đáp lời. Hai vị liếc nhìn nhau, trong mắt lấp lánh ánh lửa. Khá lắm. Có thể một đối thủ cạnh tranh rồi. Đối diện, đại chủ vừa nhìn một hồi, nghe một hồi, thấy Tổ Vũ an bài vẫn coi như ngay ngắn rõ ràng. Ý hơi có chút ngoài ý muốn, chuyện âm hỏi. Thánh chủ có rảnh nói chuyện phiếm vài câu được không? Tổ Vũ lướt mắt nhìn Ý, cười tủm tỉm đáp. Không rảnh. Đại chủ vương khựng lại. Người không có gì muốn hỏi à? Tổ Vũ không vội. Ta đây chẳng muốn hỏi. Thực lực bây giờ của ta không bằng ngài. Không muốn nói chuyện với ngài. Ta muốn tới nhà cũ của Văn Vương tiếp tục làm bản thân mạnh lên. Ta muốn tìm ra đạo riêng của mình. Chờ ta mạnh mẽ rồi, ngài muốn nói liền nói. Không muốn nói thì ta cũng lười nghe. Đại chủ vương bất đắc dĩ tiếp tục chuyện âm qua. Là một ít tình huống liên quan tới thượng giới. Không muốn biết. Tổ Vũ bình tĩnh chuyện âm đáp. Chờ ta giết phù vương xong, tự nhiên sẽ hiểu rõ hết thảy. Đệt, mẹ nó, ngài có thể đi theo lộ trình bình thường được không? Đại chủ vương thấy tâm quá mệt mỏi. Vị này thật khó đối phó. Ý nghĩ Tổ Vũ còn trẻ hẳn là lòng hiếu kỳ sẽ lớn, nhiều ít gì sẽ cảm thấy tò mò. Tổ Vũ thì ngược lại, hắn không hỏi cũng không muốn biết gì hết. Chuyện này liên quan tới vài bí mật thượng cổ. Tổ Vũ chuyển âm ngắt lời ngay. Không hứng thú, cũng không muốn biết. Chờ ta mạnh mẽ bước vào đại đạo cảnh, thượng cổ hay thái cổ gì đó, hết thảy bí mật đều sẽ rộng mở trước mắt ta. Hiện tại biết nhiều chỉ thêm loạn tầm cảnh. Đại chủ vương thở dài một tiếng. Được rồi, ta phục, người lợi hại. Cái tên này chính là không muốn nói thêm gì với ta, lo lắng ta hố người có đúng không? Sao ta có thể làm như vậy? Còn về mảnh vỡ Liệp Thiên Bảng, không vội, hiện tại giám thiên hầu đã nhận lấy kinh hãi. Dù hợp nhất thì y cũng không dám đoạt, chờ y hết hoảng sợ rồi hãng tính. Được thôi, đại chủ vương không có biết nói gì nữa. Kệ người, Tổ Vũ cũng không muốn nhiều lời, hắn có rất nhiều chuyện phải lo, không có thời gian đấu khẩu với đại chủ vương. Hiện tại hắn chỉ muốn đi tới nhà cũ của Văn Vương, tiếp tục tâm sự nhân sinh với Tiểu Bạch Cầu. Chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là có một tiểu cầu rất mạnh mẽ, lại rất dễ nói chuyện, có thể hàn huyên về sự đời với người. Còn những vấn đề khác, cứ tạm để qua một bên đi. Thực lực bản thân không đủ, nói cái gì cũng vô ích. Nếu ta chỉ là Nhật Nguyệt thông thường, đại khái đại chủ vương sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn ta. Bản thân mạnh mẽ mới là điều cần bản. Bản thân mạnh mẽ, đồng thời chỗ dựa sau lưng cũng cứng rắn. Vậy thì những người này sẽ phải cầu xin chính mình. Nhìn đi, lần này xin mình làm thánh chủ, lần sau sẽ phải xin mình lắng nghe, cầu cạnh được kể bí mật cho mình biết. Đối với thần tích của đại tần vương bọn họ, Tổ Vũ cũng không có cách nào. Hắn không có ít bảo vật. Có điều, đối với cường giả đỉnh cấp như thế thì tác dụng của bảo vật chữa thương đều không quá lớn. Tảm thần bị chạm, dù có vật gánh chịu thì cũng muốn khôi phục cũng không phải là chuyện một ngày hai. Sau này hắn sẽ hỏi xem Tiểu Bạch Cầu có biện pháp nào hay không. Còn những chuyện khác thì cứ mặc kệ vậy. Ngàn vạn đại quân dần dần truyền tống rời đi. Tổ Vũ mở miệng nói. Đại chủ vương, trước sáng mai các vị hãy bố trí xong đại trận. Ngày mai ta muốn nhìn thấy mưa nguyên khí rời khắp nhân cảnh. Tuần lệnh. Đại chủ vương nhìn hắn một cái. Giờ khắc này y chỉ cảm thấy hết thảy âm mưu quỷ kế, hết thảy tính toán, hết thảy lời nói gì cũng đều vô dụng. Đây là phong cách mà Tổ Vũ học theo Bạch Phong. Ta dùng nắm đấm thu phục người trước rồi bàn sau. Bạch Phong yếu như vậy nhưng đấu với Lưu Hồng lại một mực thắng. Người không phục cũng không được. Lưu Hồng thắng rất nhiều người. Thiên tài cùng thời đại đều thua thiệt trước mặt gã. Duy chỉ có Bạch Phong là không. Bạch Phong mới là kẻ đại trí giả ngu. Ta biết ta nói không lại người. Người mà đến đây thì ta cứ đấm người trước đã. Tổ Vũ không gặp riêng bất cứ ai. Hắn sẽ rách hư không tàn biến khỏi Chư Thiên Phủ. Có người đại khái đoán được hắn đi đâu. Mấu chốt là đoán được thì cũng vô dụng. Những người khác sẽ không vào được. Hết tập 247. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.